One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, ồn ào náo động. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Tất cả mọi người ở đây cũng nhìn ra được. Vị này đệ nhất thế giới đại mỹ nhân, Pirate Empress Boa Hancock, rất rõ ràng là hướng về phía Reinhardt tới. Nhưng là hiện tại Reinhardt chính quy vị hôn thê. Pudding tiểu thư đứng ra tuyên cáo chủ quyền. Nữ đế tồn tại liền rất vi diệu. Dù sao tại mảnh này trên đại dương bao la, cũng là tuyên dương một chồng một vợ chế độ. Hoàng tỷ, Hancock hai cái muội muội lo lắng nhìn xem tỷ tỷ của các nàng. Làm cho gọn gàng vào. Pudding, nhìn xem Hancock đột nhiên biến ảo sắc mặt. Yamato trong lòng không khỏi vì Pudding lớn tiếng khen hay. Liền là phải bộ dạng này. Thỏa thích hiện ra vị hôn thê của mình thân phận. Hung hăng đánh nữ nhân này mặt. Hancock biểu lộ trở nên bình tĩnh bắt đầu. Nàng từ Pudding nhìn về phía trong ánh mắt của nàng. Thấy được 10 phần khiêu khích chi sắc. Quả nhiên, cái tiểu nha đầu này mới là mình địch nhân lớn nhất. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Đôi chân dài liền đã hướng phía Pudding bước quá khứ. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Đưa tay kéo lại Hancock tay. Hancock cũng không phải là một cái tâm tư thâm trầm nữ nhân. Nàng là một cái tinh khiết yêu đương não. Tại dính đến phương diện này thời điểm mãi mãi cũng đơn giản thô bạo trực tiếp. Cho nên nếu như lúc này không ngăn cản hắn, cái kia Pudding liền xui xẻo. Ren, chấm ngoặc kép, tại Reinhardt đưa tay giữ chặt Hancock trong nháy mắt. Cái này thân thể nữ nhân liền là chấn động mạnh. Sau đó khó có thể tin quay đầu nhìn xem Reinhardt. Hai cái đôi mắt to sáng rỡ bên trong đã lệ quang lấp lóe. Ngươi, không cần thiếp thân sao? Reinhardt ước chừng biết nàng mưu trí lịch trình. Ngăn cản nàng động thủ thu thập Pudding bằng bảo hộ Pudding bằng tại hắn cùng Pudding bên trong tuyển. Chọn Pudding bằng không cần nàng nữa. Nàng vẫn là trước sau như một am hiểu não bộ. Hừ hừ, Pudding cũng cố gắng áp chế mình không cần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đến. Nhưng là trong lời nói y nguyên khó tránh khỏi mang theo một điểm khinh miệt. Người tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Reinhardt vị hôn thê. Salad, Pudding, Yamato khóe miệng câu lợi hại hơn. Mình tại vũ lực bên trên không cách nào đánh bại nữ nhân này. Nhưng là Pudding giam ba câu liền để nàng lệ rơi đầy mặt. Đây chính là cái gọi là giết người chu tâm a. Pudding, ngươi cũng trưởng thành. Bất quá, rất nhanh, Yamato biểu lộ đột nhiên trở nên xa xút. Giống như, cái này không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Reinhardt cảm thấy có chút đau đầu. Cho nên, những cái kia một tìm liền là mấy chục cái hậu cùng những người xuyên Việt đến cùng là làm sao? Làm được gia đình an bình. Chẳng lẽ bọn hắn tìm nữ nhân đều không có mình tiểu tính tình sao? Khụ khụ, lúc này, Bartolomeo đứng dậy, ho khan một tiếng về sau nghiêm túc nói. Giáo phụ, Snake Princess tiểu thư cùng băng hải tặc Kuza các bằng hữu đường xa mà đến. Chúng ta có phải hay không hẳn là thiết yến khoản đãi một cái các nàng? Nếu như muốn chuẩn bị yến hội lời nói, vậy bây giờ có thể bắt đầu. Nếu không ta sợ thời gian không kịp. Reinhardt hướng hắn ném một cái tán dương ánh mắt. Quả nhiên là gia tộc ban sơ cán bộ. Mình tối cường chi thuẫn. Hắn gật gật đầu. Nhìn về phía trong đám người yên lặng hút thuốc Sanji. Sanji lão bà liền đứng tại bên cạnh hắn. Cho nên dù cho băng hải tặc Kuza một đống sáng rỡ đại mỹ nhân, hắn cũng căn bản không dám đem ánh mắt mảy may. Reinhardt nói. Sanji, có thể nhờ ngươi sao? Sanji đốt một điếu thuốc. Có phần cao thủ tịch mịch bộ dáng. Hắn khoan thai gật đầu. Giao cho ta a giáo phụ. Sau đó Bato. Reinhardt đối Bartolomeo nói. Ngươi tới đón đợi băng hải tặc Kuza. Tiệc rượu trước đó mang theo những khách nhân đi du lãm một cái này một tòa thành thị. Minh. Bạch. Bartolomeo gật gật đầu. Sau đó Reinhardt nhìn về phía Pudding. Pudding. Có thể làm phiền ngươi đi chuẩn bị một chút món điểm tâm ngọt sao? Cái này mới là chính hí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Pudding nhướng mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Mặc dù nàng rất ưa thích làm món điểm tâm ngọt, càng ưa thích cho Raihat làm món điểm tâm ngọt, nhưng là nàng cũng không muốn ở thời điểm này rời đi Raihat tặng cho nữ nhân này. Xin nhờ, rất muốn ăn ngươi tự mình làm bánh gato. Đây là ta đối với hôm nay tiệc rượu mong đợi nhất bộ phận. Raihat nói ra câu nói này thời điểm, vô cùng bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đều không có cái gì ba động. Pudding mặt đỏ lên, sau đó gật gật đầu. Ta đã biết. Sau đó nàng đắc ý nhìn Hancock một chút, ôm Manseri công chúa chạy nhanh như làn khói. Bình thường hình thức dưới Pudding là cái rất mềm manh nữ hài. Muốn để nàng rời sân cũng không phải là một việc khó khăn. Sau đó, liền là, Raihat lúc này mới từng có đầu nhìn, hướng về phía yên lặng cắn ống tay áo. Trong mắt lệ quang lấp lóe, giống như là một cái đáng thương chó con đồng dạng nhìn xem hắn nữ đế. Hắn kéo lại Hancock tay, bay lên bầu trời, đi thôi. Mang ngươi nhìn xem rainbow. Ngô, chấm ngoặc kép, ngửa đầu nhìn qua bay đi hai người. Yamato sắc mặt lập tức trở nên xa xút. Ren, ngươi hỗn đản này, hoàn toàn coi ta không tồn tại sao? Cũng không biết mình bị người ở trong lòng mắng Raihat mang theo Hancock đi tại rainbow đâu. Đường, trên đường đi tất cả trông thấy hắn người đều cung kính hướng hắn có chút cúi đầu. Hướng vị này Alabasta chúa cứu thế phát ra im ắng ân cần thăm hỏi. Raihat mỗi lần cũng có chút gật đầu đáp lại. Hancock không nói một lời. Yên lặng bị hắn nắm tay bị động đi về phía trước. Chỉ là trong mắt nước mắt thời gian dần trôi qua thiếu đi. Raihat bình tĩnh mở miệng. Ta nhớ được ta trước đó liền cùng ngươi đã nói đi. Hancock, ta sẽ cùng Pudding kết hôn. Hắn cảm giác được Hancock trong lòng bàn tay trong nháy mắt trở nên ẩm ướt, đây là sẽ không cải biến sự tình. Raihat tiếp tục nói, mình cùng Pudding ở giữa hôn ước rất sớm trước đó liền đã định ra. Trừ phi không rời trở về, không phải Raihat sẽ không lựa chọn phá hư hôn ước. Ren, Hancock thanh âm lập tức trở nên suy yếu bắt đầu. Tay nàng bưng kín lồng ngực, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút. Raihat lời nói cho nàng mang tới đả kích quá lớn. Nhưng là, Raihat nắm chặt Hancock tay. Tựa như trước đó tại Marizoa thời điểm như thế. Đem tích cực cảm xúc rót vào trong lòng của nàng. Hắn nghiêm túc nói. Hancock, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Cái này đồng dạng là không thể thay đổi sự tình. Hancock sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt vui mừng. Tái nhợt thế giới lập tức lại trở nên sắc thái phong phú. Gương mặt của nàng đều một lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phớt. Quá tốt rồi, mình không có bị vứt bỏ. Nhưng là, nàng liền nghĩ tới Pudding. Không cam lòng cắn răng nói. Cái này không công bằng Ren. Thiếp thân chỉ cần một mình ngươi. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, trên đại dương bao la chưa từng có cái gì công bằng. Tà nữ đế đại nhân. Raihat cười đem hắn kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm hắn, vòng eo thon gọn, nói khẽ, nếu như muốn công bằng lời nói, vậy liền cố gắng trở nên mạnh hơn ta. Sau đó giống ta hiện tại ép buộc ngươi dạng này đến ép buộc ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hancock hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nỉ non, Ren, ngươi tốt quá phận, chấm ngoặc kép, Raihat cười cười, liền nghe đến Hancock có chút trịnh trọng nói. Bất quá thiếp thân minh bạch, thiếp thân sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, vậy ngươi phải cố gắng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.